Chương 919, dàn xếp Phương Gia. Thần Phong Quốc, Phương Gia. Tại trước đây thật lâu, Phương Gia cũng đã là Thần Phong Quốc phía sau màn đệ nhất đại gia tộc, siêu nhiên vật ngoại. Bất luận kẻ nào, chỉ cần nâng lên Phương Gia, trước tiên liền sẽ nghĩ đến Phương Gia thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tài Phương Thần. Lần này, Phương Thần trở lại Phương Gia, có chút cảm thán. Rời đi Thần Phong Quốc đã thời gian rất lâu. Gia tộc thế lực, QNZ càng ngày càng mạnh. Bởi vì có Phương Thần lưu lại các loại tài nguyên, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, có chút đệ tử, đã đạt đến hóa khí cảnh. Đương nhiên, đối với huyền vương cảnh tới nói, đó căn bản không tính là gì. Bay lên không đứng ở Thần Phong Quốc trong vòng trời, Phương Thần nhìn xuống Thần Phong Quốc đại địa, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Đan vo đạo một đường, chỉ cần không cách nào đạt tới truyền thuyết kia bên trong vĩnh sinh bất tử chi cảnh, chắc chắn sẽ có chết một lần. Phàm nhân tuổi thọ càng là rất ít. Chỉ có thể sống trăm năm mà thôi. Không cách nào siêu thoát trong thiên địa, cuối cùng hội hóa thành một cụ đất vàng. Phương Thần tự nhủ. Hắn nghĩ tới phụ thân, nghĩ đến huynh đệ tỉ muội. Sau một hồi lâu, Phương Thần không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp đáp xuống Phương gia phủ đệ bên ngoài. Dùng Phương Thần tu vi, không muốn bị người phát hiện, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện Phương Thần. Lặng yên không tiếng động tiến vào phủ đệ bên trong, nhìn thấy từng màn quen thuộc chẳng cảnh. Phương Thần trên mặt, hiện đầy nụ cười. Phương Ngọc, ngươi khi dễ ta ngay tại Phương Thần nhìn khắp bốn phía thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Phương Thần tâm ý khẽ động, thân thể trực tiếp dung nhập vào trong hư không. Trong chốc lát, liền thấy được hai cái 3-4 tuổi tiểu hài đồng. Một nữ tử, một người nam tử, nữ tử mặc một bộ màu xanh quần áo, hai tay chống nạnh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà tại nàng đối diện, thì là có một người nam tử. Hắn rất tức giận, chính mình không phải Phương Ngọc đối thủ, lại nhiều lần bị Phương Ngọc khi dễ. Phương Vũ, ai bảo ngươi bình thường không ha ho tu luyện gọi là Phương Ngọc nữ hải, nói. Hừ, ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho cha đi. Nói xong, Nam Hải thở phì phò rời đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền phát hiện hài đồng phụ thân, trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Một bộ bạch đi về Phương Thắng, nhìn thấy hài đồng xuất hiện. Ý cười càng đậm. Sau đó, Phương Thắng ôm lấy Phương Vũ, nói ra, Vũ Nhi, ai khi dễ ngươi trà, Phương Ngọc luôn ỷ vào thực lực mình so với y ta ma nhờ hơn, khi dễ ta, ngươi muốn vì Hải Nhi làm chủ. Phương Vũ có chu tờ không vui nói. Phương Thắng nghe vậy, cười ha ha. Phương Ngọc cùng Phương Vũ, đều là con của hắn. Hai người là song bào thai, Phương Ngọc là lão đại, Phương Vũ là lão nhị. Chỉ bất quá. Phương Vũ một mực không thừa nhận Phương Ngọc là tỷ tỷ của mình, thường xuyên gọi thẳng Phương Ngọc đại danh. Phương Ngọc vừa ra sinh, tiêu thiên phú dị bẩm, bị nhận định là tu luyện kỳ tài, còn như Phương Vũ, thiên phú tu luyện còn kém rất nhiều. Bởi vì Phương Vũ gọi thẳng Phương Ngọc đại danh, sở dĩ Phương Ngọc một mực trêu cợt Phương Vũ. Vũ Nhi, ngươi phải thật tốt tu luyện, nhớ ngày đó thúc thúc của ngươi Phương Thắng đem Phương Vũ để dưới đất, mở miệng nói. Cha, Phương Thần thúc thúc sự tích. Ngươi đã nói qua không dưới một vài lần, ta đều đã nghe phiền. Phương Vũ cắt ngang Phương Thắng. Đu nở dê vở ơ y a cha, Phương Thần thúc thúc thật sự có như vậy chuyển kỳ sao hết tha y mo y người, chỉ cần nghe được Phương Thần thúc thúc danh tự, trên mặt đều mang vẻ tôn kính. Ta cũng rất tò mò, ta Phương Thần thúc thúc, đến cùng là hạ người gì. Nhưng vào lúc này, Phương Ngọc xuất hiện, trong con ngươi của nàng, lóe ra ánh sáng, mỉm cười nói. Cha! Phương Thần thúc thúc lưu cờ na ho trở về năm đó Phương Thần thế hệ trẻ tuổi, trên cơ bản đều thành ra sinh con. Những này tiểu một đời, trên cơ bản theo xuất sinh bắt đầu, tiểu mỗi ngày đều đang nghe Phương Thần truyền thuyết. Còn như Phương Thần bản nhân, bọn hắn xưa nay không từng gặp. Người Phương Thần thúc thúc, là vạn người không được một thiên tài, các ngươi nhìn thấy hắn thời điểm liền biết. Nghe được nhi nữ, Phương Thắng trên mặt, hoảng hốt thoáng cái, sau đó nói. Thế nhưng là... Theo ta xuất sinh đến, căn bản không có gặp qua Phương Thần thúc thúc. Phương Ngọc tiếp tục nói. Chô nở ơ trong hư không Phương Thần, nghe được Phương Ngọc, trực tiếp lộ ra chân thân. Liền có thể gặp được. Phương Thần mở miệng nói ra. Nghe vậy, Phương Vũ cùng Phương Ngọc quay đầu nhìn về phía Phương Thần, có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi là ai tại sao lại ra nơi này Phương gia to to nhỏ nhỏ thành viên. Phương Ngọc cùng Phương Vũ đều biết, mà người này, bọn hắn xưa nay không từng nhận biết. Thần tử nhìn thấy Phương Thần xuất hiện sát na, Phương Thắng trực tiếp chất phác. Sau một hồi lâu, Hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chợt vọt thẳng đến Phương Thần trước người, một cái gờ ôm. Thân tử, ngươi trở về, ha ha ha. Phương Ngọc cùng Phương Vũ, cu nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân vui vẻ như vậy qua. Phương Thắng biểu ca, mấy năm không thấy, ngươi tiểu thân là người cha. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Phương Thắng hai tay, theo Phương Thần trên thân lấy ra, sau đó kêu lên, hai người các ngươi tiểu thỏ tử đứa con, mau tới nơi này. Phương Ngọc cùng Phương Vũ đi tới, nghi hoặc hỏi, phụ thân, hắn đến cùng là ai, vì sao ngươi thấy hắn, cao hứng như vậy các ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút Phương Thần thúc thúc sao? Phương Thắng no y chẳng lẽ, hắn liền là Phương Thần thúc thúc? Phương Ngọc thông minh lanh lợi, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, trực tiếp hỏi. Phương Thắng trọng trọng gật đầu, nói, mau tới bái kiến Phương Thần thúc thúc. Nghe nói người này liền là Phương Thần, hai người cũng là có chút điểm kinh ngạc. Chật, hai người cười hì hì đi đến Phương Thần trước người. Ngươi chính là Phương Thần thúc thúc sao? Phương Vũ hỏi. Phương Thần thúc thúc, ta nghe ta cha nói, thực lực của ngươi rất mạnh. Phương Ngọc no y Phương Thần thân mật vuốt ve thoáng cái hai cái hài đồng cái chán. Xoạt, Phương Thần cổ tay rung lên, trong tay xuất hiện hai viên đan dược, sau đó đưa cho hai người. Vội vàng trở về, cu nở dê không có mang cái gì, cái này hai viên đan dược, tặng cho các ngươi. Phương Thần no y đa tạ Phương Thần thúc thúc. Phương Thần trở về tin tức, chỉ là Phương gia cao tầng biết được, những người khác căn bản không biết. Phương Thần cũng không muốn quá mức cao điệu. Lần này trở về, hắn lưu lại đại lượng tài phú, đưa cho Phương gia, để Phương gia toàn lực phát triển. Đương nhiên, Phương Thần chỉ phát triển, chính là vũ lực bên trên phát triển, còn như lãnh địa, căn bản không cần chiếm hữu. Chỉ cần Phương Thần nguyện ý, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều là Phương gia. Phương Thần còn không có đạt tới có thể cải biến toàn bộ Phương gia tất cả mọi người tu vi tình trạng. Tu vi của bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương Thần cũng chỉ có thể đủ cung cấp một chút ngoại vật mà thôi. Tại Phương gia chờ đợi thời gian 10 ngày, Phương Thần âm thầm bố trí một cái đỉnh tiêm đạo cấp trận pháp. Trận pháp Na Y bình thường sẽ không hiện hiện, chỉ có Phương gia gặp được nguy cơ thời điểm mới có thể bị kích hoạt. Có trận pháp Na Y tại, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, QNZ không có khả năng diệt đi Phương gia, trừ phi là huyền vương cảnh đại năng. Bố trí xong trận pháp về sau, Phương Thần lưu lại một chút công pháp, những công pháp này, đại bộ phận đều là hắn tu luyện qua công pháp. Cuối cùng, cùng gia tộc đám người đoàn tụ về sau, rời đi Thần Phong Quốc. Phương Thần tại Phương gia lưu lại một chút đòn sát thủ về sau, về tới Ngũ Hành Học Viện. Ngắn ngủi một tháng thời gian, cổ kiếm liên minh đã đơn giản quy mô. Tại viện trưởng Ngũ Vân quản lý phía dưới, cổ kiếm liên minh vẹn vẹn có thứ tự. Phương Thần, ngươi trở về. Viện trưởng Ngũ Vân dẫn theo mấy cái chân vũ cảnh cường giả, tới đón tiếp Phương Thần. Phương Thần đối đám người nhẹ gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Cảnh Đào trên thân. Phương Thần, chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Trương Cảnh Đào trên mặt, có một vòng vẻ bất đắc dĩ. Trương Sư Huynh, đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như ngay cả chính mình cũng không có lòng tin, như vậy còn có cái gì tư cách nghịch thiên mà đi? Phương Thần chậm rãi nói. Ông Phương Thần một câu, lại làm cho Trương Cảnh Đào trong đầu chấn động mạnh một cái. Năm đó, hắn cùng Phương Thần đồng dạng, đều là cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Mà, Phương Thần đã là cổ kiếm đại lục người mạnh nhất, mà chính mình, vẫn như cũng là chân vũ cảnh tu vi. Theo thời gian trôi qua, Trương Cảnh Đào trong lòng, càng ngày càng không tự tin. Mà, nghe được Phương Thần câu nói này, như là thể hồ con đỉnh. Đông nhiên, Trương Cảnh Đào trên thân, linh khí hiện lên, hắn lâm vào đốn ngộ trạng thái. Ha ha ha, đốn ngộ. Viện trưởng Ngũ Vân bọn người, cao hứng cười to. Trương Cảnh Đào đốn ngộ, mấy người khác tự thân vì hắn hộ pháp. Mà Phương Thần, thì là cùng viện trưởng Ngũ Vân nói đơn giản mấy câu về sau, đi tới thiên quan trước đó. Ta, chỉ sợ có tư cách triệt để trưởng khống ngũ hành ngọn núi A. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó, Phương Thần thân hình lóe lên, tiến vào thiên quan. Tâm ý khẽ động, liền tới đến thông thiên phong phía trên.